Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, gánh trách nhiệm nặng nề Tenia Ida. Chiến đấu đã tiếp cận gay cấn tột độ. Ở phương tiện bên trong anh hùng khoa lớp A học sinh hầu như cũng đã phi thường không còn chút sức lực nào. Liên minh tội phạm kẻ địch số lượng đông đảo, tuy rằng tổng thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng chính là thắng với số lượng về số lượng anh hùng khoa lớp A bọn học sinh là người yếu. Nhưng đang phối hợp năng lực cùng Kosei thực chiến lên nhưng là bọn họ mạnh hơn một ít. Đến hiện tại giai đoạn này, liên minh tội phạm kẻ địch cũng giảm thiểu phần lớn, tựa hồ sắp tuyên cáo liên minh tội phạm thất bại. Nhưng ở phương tiện bên trong khu vực hạch tâm, nhưng là chiến trường mang tính then chốt vị trí. Giờ khắc này, đi về ngoại giới trước đại môn, có thể đem tất cả sự vật hút vào cũng nghiền nát hố đen. Thì ra là như vậy, thật là một kinh người. Kosei Kurogiri thân thể không ngừng bị số 13 hố đen hấp thu lấy nghiền nát, nhưng tựa hồ không có ảnh hưởng đến hắn bản thể. Thế nhưng số 13, ngươi là sinh động ở tai họa cứu viện bên trong anh hùng. Quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu cùng bình thường anh hùng so với vẫn là sơ qua thua kém một chút. Nhưng vào lúc này, Kurogiri mở ra ở số 13 phía sau dịch chuyển công năng. Số 13 hố đen hấp kéo lực trong nháy mắt rời đi thành bản thân nàng. Lúc này nàng cũng phản ứng không kịp nữa, phía sau lưng liền bị trực tiếp xé rách. Vũ hàng phục bên trong đen thẫm một mảnh, không thấy rõ bản thể. Bên trong chúng chiêu, số 13 dừng lại, hố đen hấp kéo lực chậm rãi ngã xuống. Mina Asido nóng ruột hét lớn: "Lão sư, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vốn là số 13 lão sư áp chế kẻ địch, kết quả lại bị phản đánh lén. Ida, chạy mau a." Cát Đằng sức mạnh lo lắng nhìn về phía Tenia Ida. "Nhanh ạ." Tenia Ida trong lòng tựa hồ đang kịch liệt giãy giụa. Mấy giây sau, ánh mắt bỗng nhiên kiên định lên, động cơ gia tốc hướng cửa lớn phóng đi. "Đáng ghét, bọn nhỏ đã đều đánh tan, hiện tại nên các loại người chỉ có ô mai một cái. Nếu như đem lão sư khác nhóm gọi tới, đối với chúng ta mà nói sẽ rất không ổn." Kurogiri đột nhiên xuất hiện ở Tenia Ida trước mặt, dịch chuyển công năng mở ra, "Phải đem Tenia Ida cho hút đi, đại gia tất cả đều giao cho ta." Tenia Ida trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, hắn hiện tại gánh vác chính là toàn bộ lớp tính mạng, tất cả mọi người đều đặt ở trên người hắn, hắn không thể thất bại. Vào lúc này, nếu như là Sifong Sao-kun, nếu như là Midoriya Sao-kun sẽ làm thế nào? Mezo Soji đột nhiên vọt tới, mở ra 6 con tay đem Kurogiri cho bao trùm vào, ngăn cản hắn đối phó Tenia Ida. "Đi mau, đại gia, chờ ta trở lại a." Tenia Ida tăng nhanh tốc độ, hai chân phun khói hướng phía cửa phóng đi. Liền thiếu một chút, Kurogiri có chút tức giận, sẽ khoe khoang khôn vặt, tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Kurogiri đầu hướng Tenia Ida bao phủ mà đi. Mặc kệ hắn tay vẫn là chân, vẫn là đầu cũng có thể tiến hành dịch chuyển công năng, cửa tự động. Tenia Ida một bên chạy một bên phân tích cửa lớn, muốn đá xuyên nó sao? Loại kia độ dày có thể trực tiếp đá mặc không? Ngay ở Tenia Ida suy nghĩ thời điểm, Kurogiri đã đi tới phía sau hắn. "Ngươi quá kiêu ngạo, bốn mắt, biến mất đi." Sương mù màu đen trong nháy mắt đem Tenia Ida cho vây quanh. Ở trong sương mù cái gì cũng không nhìn thấy, xảy ra chuyện gì? Kurogiri bỗng nhiên cả kinh, hắn phát hiện mình lại đã rời xa thằng nhóc bốn mắt, hướng về phía sau bay đi. Hơn nữa chính mình thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, trong lúc nhất thời không bị hắn đã khống chế. Tuy rằng không biết là nguyên lý gì, thế nhưng nếu ăn mặc cái này, vậy thì mang ý nghĩa ngươi vẫn là tồn tại thực thể đúng không? Ochako Uraraka thời khắc mấu chốt. Phát huy tác dụng lớn, đem Kurogiri quăng tới bầu trời. Trong miệng hô to nói, đi thôi, Ida-sakun. Tenia Ida cảm kích quay về Ochako Uraraka gật gật đầu. Vọt tới trước đại môn dùng hai tay bài khe cửa. Đưa nó mạnh mẽ cho mở ra một vết thương Kurogiri tuy rằng bị Ochako Uraraka quăng bay đi. Nhưng hắn tốt xấu là liên minh tội phạm nguyên lão. Sao lại bị một học sinh chiêu số cho làm bại? Hắn lần thứ hai hướng Tenia Ida phóng đi, ngươi đừng hòng. Zero Hata cùi trỏ uốn cong. Từ cánh tay bên trong phóng ra da băng dán dính ở Kurogiri màu bạc giáp trên áo. Cát đằng sức mạnh nắm lấy thời cơ. Lôi kéo băng dán trở về dùng sức kéo một cái. Kurogiri không tiến ngược lại thụt lùi trực tiếp bị quăng lên thiên. Tenia Ida rốt cục mở ra cửa. Lớn xông ra ngoài. Hắn hiện tại gánh vác chính là anh hùng khoa lớp A tất cả mọi người sinh mệnh. Hắn nhất định phải lấy ra toàn bộ sức mạnh để hoàn thành, động cơ. Đẩy mạnh, chân nhỏ nơi động cơ đột nhiên bùng nổ ra một tia ánh sáng đỏ. Vung lên một đám khói trắng cấp tốc mà ra. Tenia Ida rất nhanh biến mất ở phương tiện ngoại vi, viện quân muốn đi qua, phương tiện bên trong. Kurogiri có chút tức giận. Nhưng vì duy trì thân sĩ phong độ, hắn không có phát điên tàn sát học sinh. Trò chơi kết thúc, Si Phong giờ khắc này đã ngất đi. Đây là thể lực tiêu hao quá nhiều duyên cớ dẫn đến có điều hắn nhưng có thể ở chính mình hệ thống. Bên trong có ý thức, giờ khắc này hắn đứng ở một cái cực kỳ trống trải bên trong gian phòng. Ở hắn ngay phía trước có một cái to lớn luân bàn treo lơ lửng trên bầu trời. Đây chính là hắn bình thường nhận thưởng thời điểm nhận thưởng luân bàn bên trái là tương tự với gia đình trang hoàng, có sofa bàn trà cùng tủ lạnh, xem ra như là khu nghỉ ngơi như thế. Si Phong hướng tủ lạnh đi tới, mở ra đi sau hiện bên trong lại có đồ uống. Hơn nữa rất nhiều, cầm một bình lam nghiêu sau khi ra ngoài Si Phong hướng về trên ghế salon một dựa. Vào. Hắn tự nhiên biết mình bản thể đã ngất đi. Không phải vậy không thể xuất hiện ở như thế kỳ quái địa phương. Mặc dù biết là chính mình hệ thống, nhưng chuyện như vậy cũng lần thứ nhất phát sinh. Khó tránh khỏi có chút sốt sắng hệ thống. MMP ngươi đều lấy thức uống dựa vào sofa. Còn căng thẳng, đương nhiên, hệ thống là sẽ không như thế cùng Si Phong nói chuyện. Này to lớn bên trong không gian một điểm âm thanh đều không có. Yên tĩnh cực kỳ đột nhiên ở Si Phong ngay phía trước xuất hiện một khối màu sắc rực rỡ màn hình. Trên màn ảnh có thể nhìn thấy USJ phương tiện bên trong tình huống. Cũng có thể nhìn thấy các bạn học lúc này hình ảnh nhìn đại gia đều đang cố gắng. Si Phong tâm có cảm khái, sức mạnh của một người dù sao cũng là nhỏ bé. Mọi người sức mạnh mới là mạnh mẽ. Hắn nhớ tới cuối cùng lại là Bakugo Kasuki cứu hắn. Thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Đây Bakugo Kasuki bình thường không đều rất đáng ghét hắn. Si Phong sao? Thời khắc mấu chốt nhưng là không có chút nào qua loa. Phân rõ được chủ thứ đây mới là anh hùng gây nên. Không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Si Phong quả nhiên không có nhìn lầm. Bakugo Kazuki tính cách tuy rằng rất kém cỏi, rất hot, nhưng người nói cho cùng vẫn là rất chính trực, đáng giá dựa vào, hệ thống, kiểm tra cứu vớt điểm, hệ thống, cứu vớt điểm 350, Si Phong sững sờ, trong lúc vô tình cứu vớt điểm đều 350. Nhìn một chút ghi chép mới phát hiện, những này cứu vớt điểm phần lớn đều là bạn học cho. Còn có 50 cứu vớt điểm đến từ Sota Aizawa Nomu cái kia một đòn bên dưới. Si Phong cứu Sota Aizawa, khả năng chính là duyên cớ này đi. Si Phong nghĩ, đã có cứu vớt điểm, hắn hiện tại lại đang hệ thống bên trong không gian, cái kia có phải là có thể trực tiếp nhận thưởng. Hệ thống, nhận thưởng, Si Phong thăm dò tính kêu một câu kết quả nhận thưởng luân bàn lại thật sự chuyển lên. Si Phong kinh hỉ đứng lên, có cứu, chỉ cần có thể rút chúng khôi phục thân thể đồ vật, hắn liền có thể lần thứ hai chiến đấu. Hiện nay Tenia Ida chính đang hướng về trường học chạy đi. Nhưng dù sao tốc độ không có nhanh như vậy. Chỉ dựa vào Aizawa lão sư cùng Soto Todoroki đám người là đánh không lại Nomu. Trừ phi Omai đến rồi làm kim chỉ hướng sau khi dừng lại. Si Phong còn có chút hài lòng. Lại là Kose tăng lên đan. Thế nhưng hắn sau một khắc liền không vui. Hiện tại tới đây cái có ích lợi gì? Hắn đều hôn mê lắm. Dùng không được a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.